Chương 2. 875 Mộ Dung Tầm gửi thư. Tiêu Mục dùng sức lắc đầu, lại lắc đầu. Đoá Á lại nhìn nàng nở nụ cười, lần này Bắc Mạc Thái Hậu đại thọ, ta nghĩ lên ngươi cùng Mạc Quốc Thái tử kia phần nguồn gốc. Ta chỉ là ôm thử nhìn một chút có thể hay không gặp phải ngươi ý nghĩ đến đây, không nghĩ tới sư muội, ta thật cao hứng, ta lần này quyết định, cuối cùng không có sai. Những năm này, Á Khắc Đa luôn đuổi theo chúng ta đánh, trên đường tới, ta còn đang suy nghĩ, nếu như gặp phải Á Khắc Đa đám kia mọi rợ, nên làm như thế nào, mới có thể đem chúng ta bộ tộc tổn thất xuống đến thấp nhất. Lại không nghĩ rằng, trên đường đi vẫn luôn thuận thuận lợi lợi, thế mà không có gặp phải Á Khắc Đa kia đám người điên. Đoá Á nói đến chỗ này, liền triển khai như hoa nụ cười, nắm thật chặt Kiều Mộc tay nhỏ nói, ta đoán, nhất định là sư bá cùng sư phụ bọn họ, trên trời có linh phù hộ ta, để chúng ta sư tỉ muội có thể ở đây đoàn tụ. Ừm. Kiều Mộc dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ. Đoá Á cười đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, trong lúc nhất thời tựa như là trở lại lúc ban đầu giống như. Hai tỷ muội khóc khóc cười cười một trận, lúc này mới lẫn nhau lau sạch hạ nước mắt, thu liễm tâm tình. Đoá Á đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, sư muội, về sau, ngươi thấy Diệp Lăng Mẫn cái kia xuất sinh ác kiểu một lắc đầu, đến tiếp sau ta luôn luôn không nhìn thấy nàng. Nàng xông ra như thế bắt thiên đại họa, thế mà chạy không thấy tăm hơi. Tông môn bị huyết tẩy về sau, mà ngay cả xuất hiện đều chưa tư nở dê xuất hiện nếu để cho ta gặp được nàng, ta nhất định giết nàng, vì tông môn thanh lý môn hộ. Tiểu mặt than không nói tiếng nào, chỉ là hiểu xịu dựng dựng túi xuống cái đầu nhỏ. Sư muội, ngươi có thế tuyệt đối không nên đồng tình nàng. Mặc dù nàng là ngươi ruột thịt tam sư tỷ, thế nhưng là, nàng cũng là hủy tông môn kẻ cầm đầu. Đoá Á hiểu rất rõ tiểu gia hỏa này, mặc dù là một trương mặt lạnh, có thế lòng của nàng nhưng là nóng hổi, đặc biệt đối tông môn, có một phần khó có thể dứt bỏ tình. Suy nghĩ một chút đại sư tỷ từ san san, suy nghĩ một chút nhị sư tỷ tiết tiêu, suy nghĩ một chút đại sư bá, suy nghĩ một chút hai ngươi vị sư thúc người nào đi được không vô tội sư muội, chúng ta định không thể đối với người này mềm lòng. Bởi vì này tất cả mọi thứ, đều là Diệp Lăng Mẫn tạo thành liền coi như chúng ta sư tỷ muội liên thủ giết nàng, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Không oán người được. Đoá Á ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía trước mặt nước, xoay đầu lại dùng sức nắm chặt lại Kiều Mục tay nhỏ. Kiều Mục vô ý thức điểm một cái đầu nhỏ. Đoá Á chậm chậm cảm xúc, đột nhiên từ nội giới bên trong lấy ra một phong thư bỏ vào tiểu mặt than trên tay. Sư muội, sư bá trước khi đi lưu lại tin cho ngươi. Phong thư này, cầm trong tay ta 8 năm, hôm nay, rốt cục có thể giao cho ngươi. Tiêu Mục không kịp chờ đợi đưa tay mở ra tin, từng hàng từng chữ nhìn xuống. Chỉ thấy trong thư viết, Đồ Nhi, để sư phụ đoán xem, ngươi chính một bên nhìn tin, vừa mắng sư phụ đại lừa gạt đâu đi đu nở dê, sư phụ là lừa gạt, sư phụ lần này đúng là lừa ngươi. Nếu có một phần ngàn tỷ khả năng, sư phụ cu nở dê quyết sẽ không đem ngươi bỏ xuống. Mỗi lần nhớ tới ngươi về sau cơ khổ không nơi nương tựa, sư phụ liền tim như bị đào cắt. Nhưng là Đồ Nhi, ngươi phải đáp ứng sư phụ, dù là tông môn chỉ còn ngươi một người, ngươi cu nở dê phải hảo hảo được sống sót. Tại ngươi gian nan nhất thời điểm, sư phụ hổ thẹn ngươi, không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, bất kỳ cái gì long đong đều cần chính mình đi đối mặt, lớn cất bước đi qua. Chúng ta con đường tu luyện, tu chính là thân cũng là tâm. Chỉ có tâm cường đại, hướng phía sau đối bất cứ chuyện gì mới có thể không sợ hãi.